Kệ 91. Thân huyễn hóa giống như một phản chiếu của mặt trăng trong nước. Giáo huấn này tiêu diệt sự tham luyến hình tướng thông thường, tám mối quan tâm thế tục và sự chấp ngã. Đó là nền tảng của con đường. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Câu kệ này liên quan đến sự thực hành về thân huyễn hóa, tức huyễn thân. Nói chung, ta sử dụng từ huyễn hóa để nói về cái gì mê lầm, không thực hay không có thực chất. Nhưng ta có một quan niệm nghịch lý về thực tại. Trong sự mê lầm của ta, ta nhận thức mọi sự là thật có và cụ thể, khiến cho nhận thức của ta và bản tánh thực sự của thực tại rất khác biệt. Đây là một khác biệt quan trọng. Ta có thể chứng minh các hiện tượng là huyễn hóa nhờ phép loại suy và những ví dụ, nhưng ta không thể chứng minh là chúng thật có, cụ thể hay có thực theo cách ta nhận thức chúng. Bằng cách suy niệm điều này, ta có thể nhận ra rằng mọi hiện tượng là những sự huyễn hóa và không có thực chất tự bản chất. Việc thực hành thân huyễn hóa cho phép ta nhìn mọi hiện tượng giống như cách ta nhìn một phản chiếu của mặt trăng. Một phản chiếu của mặt trăng có thể sáng tỏ và rõ ràng, và nó có thể có vẻ rất thực. Nhưng mọi người đều biết rằng phản chiếu không phải là mặt trăng thật. Khi sử dụng phép loại suy này, ta có thể nhìn mọi sự như một phản chiếu và nhận ra rằng mọi hình tướng đều nhất thời và lệ thuộc vào sự biến đổi thoáng qua. Khi ta nhận ra những hình tướng này giống như những phóng chiếu, ta không còn bám luyến vào chúng, bởi chúng chẳng là gì để ta bám luyến. Bằng cách ý, tâm ta thoát khỏi hy vọng và sợ hãi, và bởi mọi hình tướng thì siêu diệt và được tịnh hóa, ta kinh nghiệm đại lạc và niềm vui không thể diễn bày. Thực hành này tiêu diệt sự tham luyến vào những hình tướng thông thường và sự chấp ngã. Vì thế, nó được gọi là nền tảng của con đường. Ta có thể sử dụng những ẩn dụ khác để tự khảo sát theo những cách tương tự. Hãy suy xét những điều này. Thân ta như một ảo ảnh, nó đến và đi, hoàn toàn không có thực chất. Tâm ta giống như bầu trời, những đám mây xuất hiện trong bầu trời và biến mất vào bầu trời. Tương tự như thế, các tư tưởng của ta xuất hiện từ tâm và tan biến vào tâm bầu trời. Những con sóng xuất hiện từ đại dương và tan biến vào đại dương. Tương tự như thế, các tư tưởng xuất hiện từ tâm đại dương và tan biến vào tâm đại dương. Khi bạn đi tới đại dương, hãy nhìn kỹ những con sóng biển khi chúng dạt vào bờ và biến mất. Kế đó, hãy nhìn vào tâm bạn và xem những tư tưởng xuất hiện từ tâm và sau đó tan biến ra sao. Khi ta truy xét theo cách này, sự vướng mắc với tám mối bận tâm thế tục cũng biến mất. Dù ta là Phật tử, không là Phật tử, có học hay không học vấn, mọi người từ nhà lãnh đạo một quốc gia cho tới một người sống trên hè phố đều cố gắng tránh đau khổ và được hạnh phúc, thoát khỏi sự chê trách và nhục nhã, được nổi tiếng và ngợi khen. Nhưng ta nhận được lợi lạc lâu dài nào từ cuộc chiến đấu vô tận này? Mặc dù tất cả những điều ta làm, ta vẫn đau khổ. Hãy truy xét điều này thật kỹ càng và tự quyết định điều nào là chân thật. Đức Phật đã nói, hãy truy xét lời dạy của ta như một người thợ vàng bạc khảo sát vàng. Bằng cách làm tan chảy, đánh bóng và chặt đứt, một người thợ vàng bạc biết là vàng có tinh ròng hay không. Vì thế, đối với chúng ta, để hiểu được ý nghĩa của Pháp, chỉ có niềm tin hay lòng kính ngưỡng thì không đủ. Sau khi khảo sát những giáo lý này, ta thấy chúng chân thực, ta nên đi theo và thực hành chúng. Ở đây ta nên nhớ rằng có hai loại ngã khác nhau. Một là ngã cao quý mà ta truy cầu để nuôi dưỡng bằng cách nghiên cứu giáo pháp, hiểu biết bản chất của sinh tử, làm việc để thoát khỏi sinh tử, phát triển lòng từ bi và bồ đề tâm, và đạt được giác ngộ để cứu giúp tất cả chúng sinh. Loại ngã này là một khái niệm hữu ích. Tôi sẽ đạt được sự toàn giác và mang lợi lạc đến cho tất cả chúng sinh. Loại ngã kia bị trói buộc vào sự tham, sân, si, oán hận, bám luyến, kiêu ngạo, tự phụ, ganh tị và vân vân. Nó không mang lại lợi lạc và không ích lợi. Mục đích của sự thực hành của ta là giải thoát sự bám chấp của ta vào cái ngã có nối kết với bản ngã này. Bởi đó là nguyên nhân chính yếu của sinh tử và đau khổ. Bởi mọi sự đều tương thuộc, cả hai cái ngã chỉ là một khái niệm và không thực sự hiện hữu tự bản chất của nó. Bồ Tát nhận ra điều này có thể sử dụng cái được gán cho là ngã để tu tập bồ đề tâm. Không có trí tuệ này, các chúng sinh sinh tử bám chấp vào ngã như thật có và dính mắc vào nó. Sự dính mắc đó trở thành một tập quán, và sau đó sự oán ghét và dính mắc hoạt động mà không kiểm soát được. Đây là cách tiếp diễn của luân hồi sinh tử. Kệ 92. Phô qua giống như một con chim Garuda khổng lồ bay trong bầu trời. Trong chốc lát, nó đi tới cõi thuần tịnh. Nó là sứ giả của con đường. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Yoga thứ năm là phô qua. Thực hành nhờ nó, ta có thể tống xuất tâm thức ta qua đỉnh đầu và gửi nó tới một cõi thuần tịnh. Một Garuda là một con chim thần thoại được cho là rất mạnh mẽ và bay rất xa. Trong hình ảnh, nó thường được biểu hiện là đáp xuống với một con rắn trong miệng. Vì thế, Garuda tượng trưng cho trí tuệ tiêu thụ con rắn bản ngã và vô minh. Ở đây, trong câu kệ này, Phô Qua được nối kết với một Garuda. Vào lúc chết, nó đưa bạn tới một cõi thuần tịnh một cách chắc chắn và nhanh chóng như một sứ giả có năng lực. Trong những câu kệ trước, tâm và tâm thức được mô tả tường tận hơn. Tâm là thứ mà con người bình thường không trực tiếp nhìn thấy, nhưng nó liên tục tạo ra các tư tưởng. Vấn đề trừu tượng này bao la và sâu xa. Tâm không thể bị đo lường bởi công nghệ học, nhưng nó tiếp diễn đời này sang đời khác. Các chúng sinh không giác ngộ, không nhớ chút nào về sự tương tục này. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có tâm thức. Chư Phật và chư Đại Bồ Tát đã trực tiếp nhận thức tâm và đã mô tả nó một cách chính xác. Các ngài đã cho thấy nhiều phương pháp để giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ. Phô qua là một thực hành đặc biệt được sử dụng vào lúc chết hay trước đó để chuyển di tâm thức tới một cõi thuần tịnh hay để chứng ngộ đại ấn Mahamudra. Trong cả hai trường hợp, kết quả là dòng tâm thức của ta có thể được đoạn lìa khỏi sinh tử. Có nhiều loại phô qua khác nhau, nhưng phô qua siêu việt là thực hành đại ấn. Nếu ta nhận ra pháp thân qua thực hành này, đây là con đường tối hậu. Cũng có các phô qua của báo thân và hóa thân, và sau đó là phô qua thông thường. Trong phô qua thông thường là phô qua được thực hành vào lúc chết, hành giả chuyển hóa thành bổn tôn Di Tam, và sau đó quán tưởng tâm thức của mình như một chữ hay giọt ở ngang tầm rốn hay trái tim. Khi sử dụng các kỹ thuật phô qua, hành giả chuyển hóa tâm thức mình thành tâm Phật. Qua con đường này, ta có thể thoát khỏi sinh tử và đạt được Phật quả. Kệ 93. Thực hành ba tô giống như du hành trên một con đường quen thuộc. Thoát khỏi sợ hãi, ta nhận ra mê lầm như phóng chiếu của riêng ta. Đó là nhân duyên tiếp tân của con đường. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Câu kệ này giới thiệu pháp cuối cùng trong sáu pháp yoga của Naropa. Pato ám chỉ cái gì đó ở giữa. Có sáu loại pato. 1. Pato sinh và chết. 2. Pato giấc mộng giữa ngày và đêm. 3. Pato thiền định giữa lúc bắt đầu và kết thúc một khóa thiền định. 4. Pato vào lúc chết. 5. Pato pháp tánh Thamata, hay kinh nghiệm về bản tánh cốt tủy của thực tại. 6. Pato hiện hữu. Ở đây chúng ta đặc biệt quan tâm tới các pato vào lúc chết, pato pháp tánh và pato hiện hữu. Vào lúc chết, người hấp hối kinh nghiệm cảm giác bị tràn ngập bởi bốn sự kiện đáng sợ. 1. Một trái núi đổ xuống. 2. Một chỗ nước xoáy. 3. Một ngọn lửa dữ dội. 4. Những cơn bão. Chúng ta thực hành ba tô vào lúc chết trong khi vẫn còn sống bằng cách tưởng tượng bốn kinh nghiệm xuất hiện trong tâm ta và nhận ra chúng như những phóng chiếu đơn thuần trong tâm thức. Nếu ta liên tục thực hành điều này và trở nên quen thuộc với kinh nghiệm thật sự về ba tô sẽ không làm ta sợ hãi hay bối rối. Thay vào đó, nó sẽ như viếng thăm một nơi chốn quen thuộc. Tuy thế, nếu ta không có thực hành ba tô này, ta sẽ bị tràn ngập bởi sợ hãi vào lúc chết và trở nên hoàn toàn bối rối. Để giải thoát chính mình khỏi nỗi sợ này, ta có thể theo đuổi những giáo huấn đặc biệt về cách liên hệ và chuyển hóa các sự kiện được nhận biết. Trong ba tô pháp tánh, các kinh nghiệm về tâm như vậy nguyên thủy thì giống như thực hành về sự choái sáng, và các bổn tôn an bình và phẫn nộ xuất hiện. Thực hành của ta về các giai đoạn phát triển và thành tựu của các bổn tôn diệt tam sẽ đặc biệt ích lợi trong việc làm ta quen thuộc với kinh nghiệm ba tu này. Việc thực hành ba tu hiện hữu sẽ giúp ta chọn lựa một tái sinh tốt lành, đặc biệt là tái sinh trong một cõi thuần tịnh. Không có thực hành và sự hiểu biết này, ta có thể sinh ra trong bất kỳ sáu cõi sinh tử nào, tùy thuộc vào nghiệp của ta. Khi ta tới một khách sạn hay nhà nghỉ, một nhân viên tiếp tân sẽ chào đón ta, cho ta biết phòng của ta, cho ta lời khuyên về những nơi thăm viếng vân vân, khiến ta không bối rối hay không rõ ràng về môi trường xung quanh. Tương tự như vậy, nếu ta được kinh nghiệm trong thực hành ba tô, ta sẽ trải qua tiến trình chết mà không bối rối. Yoga giấc mộng và các thực hành huyễn thân và những sự nhận biết chúng cũng cần thiết cho việc hiểu rõ ba tô kinh nghiệm. Vì thế, tất cả sáu pháp yoga của Naropa là những phương pháp giải thoát ta khỏi sự rối bời của sinh tử và giúp ta chứng ngộ đại ấn. Kệ 94. Con đường sâu xa của sáu giáo pháp như một kho tàng châu báu. Nó gồm chứa mọi yếu tố cần thiết của các loại tantra. Đó là giáo huấn siêu việt. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Một kho tàng châu báu gồm chứa mọi đá quý và của cải có thể hiện hữu trong thế gian. Tummo tức nội nhiệt, ánh sáng chói lọi, giấc mộng, huyễn thân, phô qua và pato. Sáu pháp yoga này của Naropa như một kho tàng, bởi chúng là một tuyển tập tâm yếu của mọi giáo lý như đại dương của mật thừa Phật giáo. Các hành giả nghiêm túc nên tìm kiếm một đạo sư kim cương sử dụng đời mình trong việc thực hành đại ấn và sáu yoga trong các núi non và hang động. Do bởi sự tương thuộc giữa đệ tử và vị thầy. Khi đó, hành giả đệ tử cũng sử dụng toàn bộ đời người để nghiên cứu và thực hành. Những giáo lý này gồm chứa tinh yếu của việc thực hành mọi loại tantra, kriya tantra, kraya tantra, yoga tantra và anuttara yoga tantra. Không có các thực hành nào lớn hơn, cao cấp hơn hay sâu xa hơn những giáo lý này. Với những thực hành này, ta có thể hoàn toàn chứng ngộ đại ấn và đạt được Phật quả một cách hoàn hảo. Một khi bạn đã đạt được những giáo huấn mạnh mẽ, đầy đủ này, thì không cần tìm kiếm bất kỳ điều gì nữa. Hãy ngồi và thực hành. Có một tục ngữ ở Tây Tạng: khi bạn đã tìm ra con voi của mình, bạn không cần phải tiếp tục tìm kiếm dấu vết của nó. Một số người tìm ra con voi của họ, không nhận ra nó và tiếp tục truy tìm thêm điều gì đó mà họ chẳng bao giờ thấy được.